Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3165, chương 3165, sinh tử. Là do thiên mệnh, Diệp Lăng, cái kia tu vi không cao, tuy nhiên lại nhiều lần chấn động lay động toàn bộ mênh mông tinh không vô địch yêu nghiệt. Cho dù là mông hoàng, cũng có chút tâm kinh sợ. Hắn không biết Diệp Lăng đến cùng đột phá đến cảnh giới như thế nào. Nhưng là hắn dám khẳng định, Diệp Lăng tu vi bây giờ tuyệt đối đủ để kinh sợ bát phương, có thể đem đệ đệ mình chu diệt. Cái này còn yếu sao? Hơn nữa, Diệp Lăng kinh khủng nhất không phải thực lực a, mà là bối cảnh của hắn. Âm Dương Đạo Cung hai đại thánh tôn đệ tử, Đại Hạ biên giới cái kia vị đế vương con rể, có người nói hắn một vị khác sư tôn Tề Thiên Nhân cũng đã đạp phá đến rồi thánh tôn cảnh. Tính như vậy xuống, Diệp Lăng sau lưng nhưng là đứng bốn đại thánh tôn a. Ai dám trêu chọc, mông hoàng thật rất muốn biết. Ai dám trêu chọc, ngươi nếu muốn trả thù, ta Âm Dương Đạo Cung chờ là được. Long Vân cười lạnh một tiếng nói đạo, trả thù. Mông hoàng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ nắm chặt nắm tay. Cái này đặc biệt làm sao trả thù? Bốn đại thánh tôn tại hắn đứng sau lưng, hắn làm sao có thể giết? Giết liền quyết định chính mình kết cục, không có ai có thể cứu chính mình. Cái này mông hoàng vị diện chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt phá hủy san thành bình địa. Mông hoàng bất đắc dĩ, nhưng mà hắn nhưng không biết, một lần này sự tình vượt qua xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chân chính nhân vật đáng sợ còn không có hiện thân, mà khi hiện thân chi về sau, hắn hội phát hiện mình có chút bé nhỏ không đáng kể. Dù cho hắn là cửu trọng thiên tôn, cùng này đồng thời ở đảo giữa hồ trên khoảng không, Diệp Lăng đám người phóng lên cao, cái kia đạo đạo thân ảnh lướt khoảng không, trong nháy mắt sẽ phải rời khỏi. Nhưng là, rầm rầm rầm, đột nhiên, từng đạo sấm sét vang vọng đất trời trong lúc đó, nổ tất cả mọi người là khuôn mặt sắc thương bạch, một cái lại một cái phù phù phù phù rớt xuống đất lên. Diệp Lăng hơi biến sắc mặt, trong tay kiếm gãy nắm chặt, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi. Thả người trực tiếp lần nữa về tới đảo giữa hồ chi lên. Người nào, lăn ra đây. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy bỗng nhiên vung, đáng sợ kia kiếm quang điên cuồng tới sát hư không bên trong. Kiếm quang như cuồng long, dĩ nhiên ly khai ở hư không bên trong, chiếu hư không đều sáng nửa bên. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi mà ra. Đủ mười mấy bóng người, hơn nữa đều tràn ngập làm người ta sợ hãi khí tức. Yếu nhất cũng là bảy trọng thiên tôn, mà mạnh nhất rõ ràng là cửu trọng thiên tôn tu vi. Trong chớp nhoáng này, dù cho Diệp Lăng cũng có chút ngưng trọng, có chút vướng tay chân a. Cái này chờ đội hình, chính hắn sợ rằng tự bảo vệ mình đều khó khăn. Nhưng mà làm Diệp Lăng chứng kiến trong đó một đạo thân ảnh thời điểm, trong mắt đột nhiên rụt lại, khuôn mặt trên tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Cái này người hắn nhận thức a? Huyền Thiên Cung, người điên. Cái này mang theo mũ rơm ra hỏa, cầm trong tay trường thương, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tại hắn thân trên nhộn nhạo, là khủng bố như thiên bát trọng sơ kỳ tu vi. U, nguyên lai là Diệp Lăng a, ta tưởng là ai đây, lá gan lớn như vậy, ngay cả ta Bỉ Ngạn Cung chuyện tình cũng dám nhúng tay. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Hư không bên trong, cái kia duy nhất nhất tôn cửu trọng thiên tôn đột nhiên tranh nanh nở nụ cười gằn. Còn lại người nghe được thiên tôn, khuôn mặt sắc đều hơi thay đổi. Diệp Lăng, cái kia tên đáng sợ, hắn dĩ nhiên tới. Diệp Lăng, người điên ngẩng đầu một cái, thấy được Diệp Lăng, nhãn thần xuất hiện phức tạp màu sắc. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà lại là Diệp Lăng. Nhưng là, hắn không thể thả tay. Được rồi, Diệp Lăng ngươi ly khai đi. Những thứ này người đều phải chết. Dám đụng đến ta Bỉ Ngạn Cung cùng Huyền Thiên Cung ra hỏa. Hết thảy phải bị tiêu diệt. Liền Mông Ba cũng dám giết. Các người thật đúng là gan to bằng trời a. Đột nhiên, đem Cửu Trọng Thiên Tôn khinh miệt khoát tay áo. Hướng Diệp Lăng nói đạo. Phía dưới, một đám đệ tử khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Có chút sợ hãi nhìn Diệp Lăng. Bọn họ thật rất sợ Diệp Lăng đưa hắn nhóm ném xuống. Đương nhiên, những thứ này cách nghĩ chỉ tồn tại ở tông môn còn lại trong lòng người. Còn Tây Vương Mẫu đám người, căn bản không có như vậy hay là cách nghĩ. Diệp Lăng ném hạ bọn họ. Đừng nói giỡn, Diệp Lăng tuy không phải một cái gì hay là quân tử. Nhưng là đối với hắn nhóm mà nói, lại không có chút nào thật xin lỗi. Các ngươi, lui, hoặc chết. Sau một khắc, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy dương lên. Kiếm uy ầm ầm bạo khởi. Trong cơ thể ba đại thần chỉ lực hoàn toàn tuyên tiết ra đến. Giờ khắc này Diệp Lăng mới thật sự là tiến vào cái kia loại vô địch trạng thái bên trong. Người điên con ngươi tràn ra phức tạp, chợt bị lãnh sắc xóa đi. Diệp Lăng, lui đi, lúc này đây, ngươi không pháp tiếp tục chống đỡ. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Chúng ta tuy là toán không trên cái gì chi kỷ, nhưng cũng là bằng hữu. Ta không muốn đối với bằng hữu xuất thủ. Bọn họ phải chết, ngươi nếu như không lùi, vậy liền đắc tội. Người điên bước ra một bước, lắc đầu thấp giọng quát lên. Hắn người điên, trọng tình trọng nghĩa, nhưng là mỗi bên vì bên ngoài chủ bọn họ, căn bản không pháp tự chủ tuyển trạch. Mà Diệp Lăng càng không cần nói. Hắn phía sau là nữ nhân của hắn, là huynh đệ của hắn. Làm cho hắn lui, không thể, vậy giết đi. Người nào chết, là do thiên mệnh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng người điên ném xin lỗi ánh mắt. Sau một khắc, từng luồng điên cuồng màu sắc trong nháy mắt tràn ngập ở tại trong mắt của hắn. Oanh, đột nhiên, Diệp Lăng phóng lên cao. Cả người hết thảy chiến lực đều vào giờ khắc này, ngưng tụ tới đỉnh phong. Sinh tử chi chiến, hắn chẳng bao giờ sợ qua. Phía dưới, Âm Dương Đạo cùng các đệ tử còn có Kiếm Cung những tên kia đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Lăng. Cái mạng nhỏ của bọn hắn liền bóp ở Diệp Lăng trong tay a. Một khi Diệp Lăng thất bại, vậy bọn họ mệnh sẽ không nghi ngờ chút nào bị bóp chết. Đã như đây, vậy giết. Đột nhiên, người điên thấp giọng gào thét một tiếng, trong mắt màu đỏ tươi như máu. Bên cạnh hắn nhất tôn kinh khủng bảy trọng thiên tôn đột nhiên giống giận, nhưng sau hóa thành một đạo cuồng phong hướng phía dưới đoàn người liền bạo sát đi. Toàn bộ thiên địa đều cơ hồ thay đổi nhan sắc. Chết. Nhưng là đang ở hắn mới ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, trong tay kiếm gãy thình lình một kiếm bổ mà ra, kiếm khí tứ phương cuồng quyển mà ra. Ao ao ao, kiếm phá thiên địa, hư không có chút muốn khuynh hướng hư hỏng. Không được, Diệp Lăng cái này một kiếm tuôn ra, người điên mặt sắc đột nhiên đại biến. Cho dù là cái kia Cửu Trọng Thiên Tôn cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, không nhịn được ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cái này một kiếm quá nhanh, quá hung mãnh, lệnh người không có pháp chống đỡ a. Sát sát sát, kiếm ra muốn giết người. Cái kia đánh tới bảy trọng thiên tôn khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, xoay người liền muốn trốn, nhưng là cái nào còn có cơ hội. Ở Diệp văng kiếm xuống, hay là bảy trọng thiên tôn dường như con kiến hôi. Phốp. Sau một khắc, Diệp Lăng kiếm theo cái kia thiên tôn lồng ngực chỗ hung hăng xuyên thủng đánh tới. Cái kia thiên tôn thân thể kịch liệt run lên, tiên huyết thình lình tuôn ra. Phù phù một tiếng, thiên tôn rớt xuống đất lên, thân thể co lại, hoàn toàn không có khí tức. Giữa cả thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, đường đường bảy trọng thiên tôn, lại bị Diệp Lăng như thế một kiếm, dễ như trở bàn tay chu diệt, liền mảy may sức đánh trả cũng không có lệnh người thổn thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.